Chương 499, đối phó thổ độn. Sẽ ở đó danh địch nhân sắp vọt tới Mỹ Sổ Tịt bên cạnh thời điểm, tay hắn trong nháy mắt hướng hai bên một tấm, sau đó Mỹ Sổ Tịt bên cạnh liền xuất hiện hai cái dùng thổ làm thành cây cột. Ồ, dĩ nhiên là thổ độn, còn là có chút ý tứ nha. Mỹ Sổ Tịt khi nhìn đến bên cạnh mình xuất hiện hai cái cột đất sau đó, liền kinh ngạc nói. Sau đó tên kia địch nhân liền trong nháy mắt chắp hai tay. Chắp hai tay sau đó chỉ thấy Mỹ Sổ Tịt bên cạnh cái kia hai cái cột đất tốc độ cao hướng Mỹ Sổ Tịt hùng trên vào. Rất rõ ràng, tên kia địch nhân muốn dùng hai cái này cột đất đem Mỹ Sổ Tịt để ép. Cái này thổ độn thật sự chính là có chút ý tứ đâu, không ngờ tới ngươi còn có thể đẳng cấp này khác nhận thuật thật sự chính là không nhìn ra được chứ. Mỹ Sổ Tịt khi nhìn đến bên cạnh hai cái cột đất hướng cạnh mình chen chúc qua đây sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với tên kia nhị dạ nói rằng. Nhưng là bây giờ Mỹ Sổ Tịt căn bản không e ngại loại này nhẫn thuật, hắn chỉ là nhẹ nhàng đem đao của mình hướng hai bên vung lên, cái kia hai cái tảng đá liền trong nháy mắt từ trung gian chém eo. Cái kia hai cái cột đất trực tiếp từ trung gian xuống phía dưới chạy xuống đi ra ngoài, đồng thời trong nháy mắt trở thành toái thạch. Mới vừa sử dụng loại này nhẫn thuật địch nhân mới nhìn đến Mỹ Sổ Tịt dễ như trở bàn tay phá giải số người của mình, sau đó trong lòng kinh hãi. Sau đó hắn lại trong nháy mắt bộ dạng cách bên cạnh công kích tới. Dân tử tị thổ thuẫn, nham túc băng tên kia địch nhân ở hướng Mỹ Sổ Tịt mặt bên đánh tới thời điểm, liền lớn tiếng hô. Vừa lúc đó, Mỹ Sổ Tịt đối diện những địch nhân kia, nghe được chính mình đồng đội hô lên nói như vậy, về sau liền trong nháy mắt kinh hãi, sau đó đồng thời hướng về phía sau rút lui đi ra thật là xa. Nếu như ta nhớ không lầm, một chiêu này thổ độn, uy lực còn không nhỏ. Nhớ kỹ Uchiha Obito giống như là bị cái này ngăn chặn. Mỹ Sổ Tịt đang nghe tên kia địch nhân hô lên lời nói, sau đó cũng không có kinh nghiệm gì, chỉ là trong lòng yên lặng nghĩ đến. Tên kia địch nhân ở đi tới Mỹ Sổ Tịt bên cạnh khoảng chừng 10 mét chỗ địa phương, chắp hai tay, nhưng mà lúc này đây tên kia địch trên mặt người đã nổi lên nụ cười, hiện tại hắn có tự tin dùng một chiêu này chấm dứt Mỹ Sổ Tịt sinh mệnh. Từ bộ mặt của hắn biểu tình đến xem, là đối với mình cái này một thổ độn có lớn vô cùng tự tin đâu, nếu như không có đoán sai, hắn nhất định sẽ cho là mình cái này nhận thuật có thể đem ta giết chết đâu. Thế nhưng hắn cái ý nghĩ này thật sự chính là quá kỳ quái, ta làm sao lại loại này nhận thuật giết chết đâu. Đúng không, thiên cơ Mỹ Sổ Tịt khi nhìn đến tên kia địch trên mặt người hiện ra nụ cười thời điểm, trong lòng yên lặng nghĩ đến, sau đó liền túi đầu nhìn thoáng qua trong tay đoàn đao. Sau đó tên kia địch người nụ cười trên mặt càng ngày càng rõ ràng. Vào lúc này Mỹ Sổ Tịt bên cạnh trên vách núi có một ít lớn lớn tảng đá từ từ thả lỏng động. Tiểu quỷ, chuẩn bị chịu chết đi, hôm nay sẽ là của ngươi ngày rỗ. Tên kia địch nhân ở chứng kiến trên vách núi thạch bích từ từ thả lỏng di chuyển sau khi thức dậy, liền lớn tiếng đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Tại nơi danh địch nhân sau khi nói xong, trên vách núi lớn tảng đá lớn lập tức liền rơi xuống, số lượng rất nhiều, cùng nhau hướng Mỹ Sổ Tịt bên kia vào tới. Không có nghĩ tới cái này nhẫn thuật có thể khiến cho nhiều như vậy nham thạch nện xuống tới, cái này thật đúng là không dễ dàng đâu. Bất quá cái này đối ta cuối cùng là đơn giản, dễ dàng đâu. Mỹ Sổ Tịt ngẩng đầu, xem cùng với chính mình phía trên đang ở đi xuống mặt rơi xuống hòn đá, mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Rất nhanh những cái này hòn đá liền đã tới Mỹ Sổ Tịt đỉnh đầu. Vào lúc này Mỹ Sổ Tịt trong nháy mắt đem trong tay mình đoạn đao biến hóa thành đại khảm đao, sau đó liền đem trên đỉnh đầu của mình cái kia một khối nham thạch lớn trong nháy mắt cho đánh thành hai nửa.